Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1812, chương 1812, đột nhiên tập kích. Két, làm Diệp Sát xử lý Raihat công tước sau, kia phiến khép kín cửa lớn liền tự mình mở ra, Diệp Sát đi ra khỏi phòng trong nháy mắt, bỗng nhiên chỉ vào bầu trời quát nói, làm chút bại tướng dưới tay ra đến liền muốn giết ta. Tỉnh lại đi, ta sẽ sống lấy, một mực sống sót, Diệp Sát cũng không biết mình tại nói chuyện với người nào. Cũng không biết là có hay không có người có thể nghe được. Diệp Sát chỉ là phát tiết mà thôi, phát tiết chính mình mỗi màn đêm buông xuống muộn lâm, nhắm mắt lại đều sẽ bị khốn ở nơi đáng chết này địa phương. Chỗ góp nhặt xuống tới oán khí mà thôi, hô xong về sau. Diệp Sát thở phào một hơi, chuẩn bị rời đi đình viện, hướng về phía trước tiếp tục đi tới. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát mãnh liệt nâng lên đầu, nhìn hướng nơi xa, ở nơi đó, xuất hiện rồi một mai màu đen ánh sáng chút. Kia ánh sáng chút lúc đầu chỉ có nắm đấm lớn nhỏ mà thôi. Nhưng là, càng ngày càng to lớn, bởi vì chính tại cao tốc tiếp cận bên trong, Diệp Sát trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, sứ đồ lực lượng, hào quang màu đen kia bên trong, Diệp Sát cảm giác được rõ ràng, vậy mà ẩn chứa sứ đồ lực lượng, không phải ác mộng, mà là sứ đồ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nhanh chóng động rồi bắt đầu, hướng về phía trước chạy nhanh, nhanh chóng vọt ra đình viện, ầm ầm. Tại Diệp Sát rời đi đình viện trong nháy mắt, cái kia đạo chùm sáng màu đen trúng mục tiêu Diệp Sát sau lưng phòng. Lập tức một tiếng nổ ầm ầm âm thanh xuất hiện, tại chùm sáng màu đen oanh kích dưới, gian kia to lớn phòng ầm vang đổ sụp, vách tường triệt để vỡ vụn, nghiêng về, không ngừng sụp đổ xuống tới, cơ hồ là trong chớp mắt công phu, liền triệt để biến thành rồi một đống phế tích. Diệp Sát đồng tử co vào, quay đầu nhìn rồi thoáng qua, sau đó mãnh liệt hướng về phía trước vọt ra ngoài, vô số trang giấy bay ra, tại Diệp Sát sau lưng hội tụ, tạo thành rồi giấy cánh, tiếp lấy Diệp Sát liền bay lên, nhanh chóng hướng phía đằng trước mà đi. Bỗng nhiên, màu đen ánh sáng chút xuất hiện lần nữa, tạo thành rồi chùm sáng, đi đến Diệp Sát trước mặt, lần nữa tạo thành rồi oanh kích, mở cho ta. Diệp Sát tốc độ không giảm, ngửa đầu gầm thét, cần cổ gân xanh nổi lên, lập tức một quyền hướng phía đằng trước đánh ra. Dòng điện hiện lên, nương theo lấy Diệp Sát nắm đấm hướng về phía trước oanh ra. Một đạo dòng điện đồng dạng tại lúc này bay vọt ra ngoài. Dòng điện cùng chùm sáng màu đen chạm vào nhau, thiên địa phảng phất trong nháy mắt này rung động bắt đầu, không ngừng lắc lư, bầu trời cùng mặt đất đồng thời xuất hiện rồi rạn nứt, vô số vết rạn lít nha lít nhít bắt đầu hướng lấy bốn phía lan tràn, tản mát tia sáng bên trong. Diệp Sát không có bất kỳ cái gì dừng lại, hướng phía đằng trước lần nữa vọt ra ngoài, sứ đồ lực lượng càng ngày càng rõ ràng, càng đến gần, cỗ lực lượng kia liền càng trở nên rõ ràng. Một lát sau, Diệp Sát liền thấy một cái không theo quy tắc hình cầu. Hình cầu kia toàn thân màu đen, bồng bềnh giữa không trung bên trong, phảng phất là dùng đất dẻo cao su bóp ra đến đồng dạng. Mặt ngoài lồi lõm bất bình, này đại vật là sứ đồ. Diệp Sát chỉ dừng lại rồi trong nháy mắt, lập tức một kiếm hướng phía đằng trước chém xuống xuống dưới. Sáu rồng bay lên trời, tiếng rồng gầm đột nhiên xuất hiện, nương theo lấy Diệp Sát một kiếm hướng về phía trước chém ra. Màu máu ánh kiếm từ kiếm rơi nam cương thân kiếm bên trong mạn tràn ra ngoài, tạo thành rồi huyết long bộ dáng, sau đó hướng phía đằng trước công kích. Kia không theo quy tắc hình cầu bồng bềnh tại không trung, tựa hồ không cách nào động đậy, cứ như vậy nhìn lấy huyết long hướng lấy phương hướng của mình bay tới. Một đầu, hai đầu, ba đầu, huyết long liên tục lúc trước bay ra, nhè nanh múa vuốt, tương đương dữ tợn. Tiếp theo một cái chớp mắt, đầu thứ nhất huyết long trúng mục tiêu rồi mai này to lớn. Không theo quy tắc hình cầu, tại màu đen hình cầu mặt ngoài, liền như là đầu nhập cục đá hồ nước đồng dạng, làm huyết long đụng bên trong trong nháy mắt, một vòng gợn sóng không ngừng xuất hiện. Sau đó, diệp sát huyết long lại bị nuốt vào, tại gợn sóng trung tâm, phảng phất có được to lớn sức hút đồng dạng, dính dấp, đem huyết long nuốt vào trong đó. Huyết long thương tổn tới mai này không theo quy tắc hình cầu sao? Mai này không theo quy tắc hình cầu xé rách huyết long sao? Cái gì cũng không biết rõ, làm huyết long chui vào mai này không theo quy tắc hình cầu bên trong. Cứ như vậy bỗng nhiên biến mất rồi, không phản ứng chút nào. Diệp sát cắn chặt hàm răng, dùng sức hướng về phía trước không ngừng vung vẩy mũi kiếm. Huyết long liên tục khởi xướng va chạm, liên tục tiến vào mai này không theo quy tắc hình cầu bên trong. Sau đó triệt để biến mất, liền uy lực lớn nhất đầu thứ sáu huyết long cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Bị triệt để nuốt hết, diệp sát khóa chặt lông mày, liền xem như cái đồ đần. Giờ phút này cũng nên hiểu được, mai này không theo quy tắc màu đen hình cầu có cổ quái. Diệp sát siết chặt nắm đấm, dự định một loại phương thức công kích nếm thử một chút. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, ông, diệp sát trong tai bỗng nhiên truyền đến ù tai âm thanh. Sau đó chói tai âm thanh xuất hiện tại diệp sát tai bên. A, diệp sát lập tức ngửa đầu giống giận. Ngũ quan trong nháy mắt xoay cong, bộ dáng trở nên cực kỳ khủng bố, sau đó liền từ không trung rơi xuống, trực tiếp ngã ở đất trên. A a a, diệp sát giống giận, không ngừng dùng đầu đập lên trước mà mặt, tinh thần lực trùng kích, diệp sát cảm giác chính mình đầu phảng phất muốn xé rách đồng dạng. Vô cùng thống khổ, từ trong tới ngoài. Chính mình tinh thần ý chí chính tại gặp điên cuồng trùng kích. Dạng này công kích, diệp sát cũng không lạ lẫm. Bởi vì, đó cũng không phải cái gì hiếm lạ năng lực. Đây là siêu thể nhân loại đều biết tinh thần lực trùng kích năng lực. Diệp Nguyệt đã từng một cái ánh mắt liền có thể để zombie đầu bạo chết. Dùng chính là tinh thần lực trùng kích. Loại năng lực này là siêu thể nhân loại trụ cột năng lực. Căn bản không tồn tại phải chăng có thể học được, mà là chỉ cần hoàn thành não vực tiến hóa, liền có thể sử dụng. Chỉ bất quá, loại năng lực này thiếu hụt rất rõ ràng, bởi vì là chính diện trùng kích, cho nên đối với não vực tiêu hao không nhỏ, nhưng uy lực kỳ thực không hề tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Chỉ đối một chút nhỏ yếu sinh vật có tác dụng, bởi vậy, tại siêu thể nhân loại trong mắt, tinh thần lực trùng kích cũng liền có thể dùng để thuận tay giết đồng dạng zombie mà thôi. Nhưng là, diệp sát dưới mắt lại hoàn toàn không cho là như vậy. Quá thống khổ rồi, kia tinh thần lực trùng kích vô cùng cường đại, xa so với diệp sát tao ngộ qua. Bất kỳ một tên siêu thể nhân loại sử dụng tinh thần lực trùng kích đều cường đại hơn mấy lần. Thậm chí, có loại cảm giác không thể chống cự. Phốp, diệp sát há miệng, cảm giác cổ họng ngòn ngọt, lập tức liền phun ra một ngụm máu đến, sắc mặt cũng trong nháy mắt tái nhợt. Diệp sát cắn chặt hàm răng, bỗng nhiên rõ ràng rồi cái gì? Tinh thần loại hình sứ đồ, đã nhưng là sứ đồ lực lượng. Diệp sát hướng lấy không trung gầm nhẹ nói, vậy liền dùng sứ đồ lực lượng tới đối phó. Diệp sát cố nén cái đầu phảng phất muốn nứt ra đồng dạng đau đớn, mãnh liệt hai tay mở ra. A, diệp sát hướng lấy mai này không theo quy tắc hắc cầu gầm thét, sau đó nương theo lấy diệp sát tiếng giống giận dữ, tại diệp sát trước người một mai hỏa cầu xuất hiện bồng bềnh tại diệp sát trước mặt, hợp thành một đường, chết đi cho ta. Tiếp theo một cái chớp mắt, những cái kia hỏa cầu không ngừng hướng lấy không trung bay ra ngoài. Đi đến mai này không theo quy tắc màu đen hình cầu phía trước. Tiếp lấy, âm vang nổ tung, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, nổ tung tiếng nổ vang liên tiếp không ngừng vang lên. Một mai to lớn hỏa cầu nổ tung ra đến. Chớp mắt thời gian, hướng về bốn phía tản ra ngọn lửa, như là không thấy đầu cuối mây lửa đồng dạng, đem trọn phiến bầu trời đều cho che lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.